hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chuẩn về nhà lúc gần trưa. Mấy ngày không gặp, hắn phơi nắng đen đi một chút. Vừa vào phòng, đã thấy Diệp Diệu An nghiêng cổ dựa vào giường. Trên cổ đắp khăn, trông như một mỹ nhân ốm yếu. Lý Chuẩn sửng sốt, quay lại chất vấn Hồng Ngọc. Đây là làm sao? Giọng điệu ôn hòa, nhưng ẩn chứa vẻ không giận tự uy. Diệp Diệu An sợ hắn giận chó đánh mèo lên người khác. Vội vàng tự tay vén khăn lên, ngồi thẳng dậy. Đừng trách Hồng Ngọc, là ta tự mình làm sái cổ. Động tác đứng dậy quá nhanh, lại chạm vào chỗ đau. Chưa nói xong đã, rít một tiếng, lại ngoan ngoãn nằm xuống. Lý Chuẩn không khỏi bật cười. Nhớ lại chuyện Diệp Diệu An nôn ngén trước đây, không nhịn được trêu chọc. Phu nhân ở nhà, xem ra còn náo nhiệt hơn cả vi phu. Chạy ngược chạy xuôi mỗi ngày. Mặt Diệp Diệu An chướng đến đỏ bừng. Nghĩ bụng dù sao cũng là người của Lý Chuẩn. Chuyện mình làm trò cười đã bị da của người ta biết hết rồi. Càng nghĩ càng xấu hổ. Liền quay người trốn vào trong chăn. Nhưng chưa kịp trốn kỹ, đã bị người ta đột ngột kéo ra. Bị sái cổ phải xoa bóp mới khỏi. Chỉ chườm nóng không có tác dụng. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân. Bàn tay nóng rực đặt lên gáy nàng. Từ trên xuống dưới nhẹ nhàng xoa bóp. Trong sự dịu dàng ẩn chứa sức lực. Những vết chai trên đầu ngón tay ma sát làn da mềm mại. Truyền đến một cảm giác ngứa ngáy rùng mình. Diệp Diệu An không nhịn được muốn tránh đi. Lý Chuẩn giữ chặt nàng lại. Vừa xoa và dịu giọng hỏi. Có phải chỗ này đau không? Diệp Diệu An giãy không ra. Chỉ cảm thấy chỗ Lý Chuẩn chạm vào như bốc lửa. Không nói nên lời. Chỉ có thể khẽ gật đầu. Lý Chuẩn đánh giá đoạn da trắng nõn mịn màng trước mắt. Trong lòng khẽ động. Diệp nhị cô nương dáng dấp xinh đẹp. Quả nhiên ngay cả cổ cũng đẹp hơn người thường một chút. Chỉ cần véo nhẹ như là ứa nước ra được. Chỉ tiếc Hồng Ngọc là một kẻ ngốc. Dùng khăn ướt chườm nửa ngày. Lại khiến trên cổ Ngọc nổi lên một mảng mẩn đỏ nhỏ. Thật là phí phạm của trời. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vê, tê vê. Mảng mẩn đỏ kia. Hơi thở không kiểm soát được mà trở nên gấp gáp. Được dạy dỗ bởi cái gói đồ tốt kia. Diệp Diệu An đã không còn là nàng của mấy ngày trước nữa. Nàng biết Lý Chuẩn động tà niệm. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia thương hại. Một đau đã mất. Dù có nghĩ thế nào đi nữa. Cũng vô ích. Lý Chuẩn khàn giọng hỏi. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Mỗi bước mỗi xa Diệp Diệu An khẽ động đậy cần cổ. Quả thật thoải mái hơn nhiều. Vì thế nhẹ giọng nói. Đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Lý Chuẩn lại xoa bóp một lúc. Mới buông nàng ra. Chỉnh trang lại bổ tử nhăn nhúm của mình. Diệp Diệu An cố gắng xua tan bầu không khí ái muội trong phòng. Tìm chuyện để nói. Đại nhân đói bụng không? Lý Chuẩn đã ăn cơm ở chỗ Lưu Bảo Thành. Chỉ là lúc đó dốc hết tâm trí. Sợ nói sai một câu, đi sai một bước, ăn cũng không biết mùi vị gì. Được Diệp Diệu An nhắc nhở như vậy, liền cảm thấy bụng réo ầm ĩ, bèn gọi người bày cơm. Hắn thả lỏng được tâm trạng, ăn liền hai bát, ăn no rồi, mới chú ý đến chiếc đĩa nhỏ trước mặt Diệp Diệu An hầu như không động. Bèn đặt đũa xuống, nghi hoặc hỏi, sao phu nhân lại không ăn? Đây vẫn là lần đầu tiên hai người ngồi cùng bàn ăn cơm. Diệp Diệu An nhấp môi. Trong lòng có suy tính khác. Nàng vốn nghĩ Lý Chuẩn là một kẻ cực kỳ xấu xa. Mới dám cưỡng đoạt nữ nhi của trọng thần triều đình. Nhưng bây giờ xem ra. Lý Chuẩn đối với nàng rất tôn trọng. Ăn ngon mặc đẹp cung phụng. Muốn làm gì thì làm đó. Ngược lại còn tự do hơn khi còn là cô nương ở Diệp gia. Mấy ngày nay sau khi Diệp Diệu An từ nỗi sợ hãi bình tĩnh lại, thỉnh thoảng cũng nảy sinh một vài nghi ngờ. Lý Chuẩn làm như vậy là đang mưu đồ điều gì? nàng không xác định được tâm tư của Lý Chuẩn, không dám hỏi thẳng, chỉ khẽ nói, vẫn chưa đói, dừng một chút, lại nói, đại nhân vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi. Một câu quan tâm này khiến Lý Chuẩn ngoài mặt không động, trong lòng lại nở hoa, hắn rõ ràng đã ăn no, vẫn cố gắng thêm một bát cơm nữa, nhét xuống bụng, đến nỗi bụng căng tròn. Diệp Diệu ăn ra giáo nghiêm khắc, ăn cơm chỉ ăn 7 phần no, nhìn Lý Chuẩn quét sạch như chư bát giới, cũng mở rộng tầm mắt, nhất thời không rời mắt được, nhìn ánh mắt chăm chú của Diệp Diệu An, quát con Lý Chuẩn liền đắc ý lên, thì ra Diệp nhị cô nương lại thích người ăn khỏe, xem ra mình phải luyện tập ăn nhiều hơn mới được, ăn no uống đủ, tâm trạng của Lý Chuẩn không tệ. Thuận miệng hỏi, hôm nay trời đẹp, vừa mưa xong, không nóng, có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo giải sầu một chút không? Diệp Diệu An sửng sốt, ta có thể ra ngoài ư, ý nàng là, mình là một người chết, nếu ra ngoài bị phát hiện, chẳng phải sẽ bị người ta lôi đi ngay sao? Lý Chuẩn uống trà súc miệng, lúc này mới nói, ta không ở đây, đương nhiên không được, có ta ở đây. Thì không sợ, trong lời nói, là sự tự tin tuyệt đối. Cách chương.